Qua lan qua lá tạo nàng tập 8 tập 8. Slim đứng ở chân cầu thang ngước nhìn mụ ma. Flynn và Whoopi đứng sau lưng bên tay phải Slim. Thái độ trên mặt mụ ma từ trước tới giờ Flynn chưa từng thấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ mụ già cả. Hắn như bị cơn choáng khi nhìn thấy mẹ hắn già đi. Slim biết có chuyện. Nó cũng chưa bao giờ thấy cái bộ mặt bự phấn này quẩy quải, thất bại. Nó hỏi, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại đến nông nỗi này? Mụ ma không nói lấy một tiếng, một tay mập mụ đặt trên lan can, nắm chặt đến đổi các khớp ngón tay trắng bệch. Slim la mụ, nói đi chứ, có chuyện gì vậy? Mụ ma nghĩ, mình mà nói thì nó giết mình, phải chi có thằng Eddie ở đây. Eddie là thằng duy nhất có đủ gan cản nó, thằng Flynn thì không được, nó sẽ đứng né sang một bên xem thằng đó nó giết mình. Phải chi có thằng Eddie ở đây? Phải chi có thằng Eddie ở đây? Mụ nghe mình nói bằng một giọng đều đều, lạnh lùng. Con nhỏ đã đi mất rồi. Slim trân mình. Nó dướng người tới trước nhìn mụ ma, đôi môi mỏng để lộ ra những cái răng nhờ nhờ. Nó nói, mẹ nó xạo, mẹ hại nó rồi, phải không? Mụ ma nói, nó đi mất rồi. Tao vào phòng nó mấy giờ trước đây, nó không có ở đó nữa. Slim leo lên lầu, mụ ma nhìn nó leo lên. Khi nó tới chỗ, mụ ma đăm đăm nhìn nó. Slim hầm hè, giọng the thé, mụ mèo già. Mẹ tính dọa con, nhưng tôi đâu có sợ. Mẹ mà đụng vào nó thì tôi giết mẹ. Tôi đã nói rồi, mẹ nhớ chứ. Bất cứ ai đụng vào nó thì phải tính sổ với tôi. Mụ ma lặp lại, nó đi mất rồi. Slim đi ngang mụ vào hành lang. Nó đẩy cửa mở và vào phòng khách. Nó nhìn quanh rồi vào phòng ngủ. Mụ ma chờ đợi. Bộ mặt yếu xìu của mụ loang loáng mồ hôi. Mụ nghe tiếng thằng Slim đi từ phòng nọ sang phòng kia. Flynn nói, con nhỏ nó trốn bằng cách nào vậy, bà ma? Mụ ma nhìn xuống. Mụ thấy rõ bộ mặt khiếp sợ của hắn. Tao biết đâu. Tao vào phòng, nó đã đi mất rồi. Whoopi rung giọng, lão làng đâu mất rồi? Mụ ma nói, ổng đi rồi, chúng mày nên đi đi. Chúng ta tiêu mất, cùng đường rồi. Lúc này chắc tụi cóm lượm được nó rồi. Flynn nói, nếu chúng nó bắt được, thì lúc này chúng đã tới đây rồi. Hắn bắt đầu leo lên lầu, thì Slim đi ra ngoài hành lang. Nó nắm dao trong tay, đôi mắt vàng của nó long lên sòng sọc. Flynn dừng bước ở giữa cầu thang đăm đăm nhìn Slim đi lặng lẽ và chậm rãi tới chỗ mụ ma. Hắn hỏi, mẹ giết nó rồi phải không? Lúc nào mẹ cũng muốn khử nó. Được rồi, bây giờ đến lượt tôi sắp giết mẹ đây. Bất động như một pho tượng, mụ ma nói, tao có đụng tới nó đâu, có người đã bắt nó đi, có thể nó chuồn đi cũng nên. Được rồi, tiến tới, giết tao đi nếu mày muốn, rồi mày sẽ không có gái, cũng không có tao, có lẽ mày sẽ sống chẳng cần ai cả. Mụ thấy ngay trong đôi mắt long lên của nó có ánh ngờ vực. Mụ nói tiếp, làm tới đi, để xem mày đi tới đâu, để xem mày tự lo lấy thân được không. Lúc nào mày cũng muốn làm tay tổ, phải không nào Slim? Nhưng coi chừng đấy, mày không được tin ai cả, mày phải giấu mình, mày sẽ phải tìm chỗ trốn. Mụ nhìn nó đăm đăm, mày sẽ trốn ở đâu hả Slim? Con dao chĩa vào người mụ núng thế. Thằng Slim do dự, đột nhiên nó như chịu thua. Lúc thì nó nhìn mụ ma, quay lại nhìn Flynn, lúc thì quay trở lại nhìn mụ ma một lần nữa. Nó hỏi, chúng ta phải làm gì đây mẹ ma? Chúng ta phải kiếm ra con nhỏ. Mụ ma hít một hơi dài, thật là một chuyện gay go. Ngay tới tận lúc này mụ vẫn sợ không dám động đậy. Có tiếng rầm rầm ở cửa vào câu lạc bộ làm cả bọn quay lại nhìn. Flynn hạ thấp tay xuống cầm súng. Lão lang William leo lên thang thở hổn hển. Mặt lão mướt mồ hôi và đỏ ké. Lão nhìn thấy Slim đứng cạnh mụ ma, tay cầm dao. Lão thấy mụ ma chết cứng như pho tượng. Whoopi thì tựa vào tường, mặt trắng như bột. Flynn rút súng ra một nửa. Chệnh choạng, lão bước tới chân cầu thang. Lão nói, Rocco bắt được con nhỏ. Nghe không, bà ma? Cái thằng nhỏ còn khốn kiếp đó bắt con nhỏ. Slim đi xuống thang, đẩy Flynn sang một bên mạnh đến đổi Flynn suýt ngã. Slim nắm lấy ngực áo lão lang lắc. Nó hầm hè. Nó ở đâu? Làm sao lão biết nó bắt con nhỏ? Mụ ma ì ạch đi xuống thang. Mụ nắm lấy cổ tay Slim, đẩy nó lui lại. Để cho ông ấy yên. Mụ nói rồi quay sang lão lang. Nói đi, ông có chắc thằng Rocco bắt con nhỏ không? Lão lang lao bộ mặt mướt mồ hôi. Cho tôi một ly rượu. Lão nói rồi đi tới ngồi trên một cái trường kỷ. Mụ ma ra hiệu cho Whoopi chạy tới quầy rượu. Lão lang nói, khi rời khỏi đây, bà ma, tôi tính chuồn luôn. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi phải uống rượu. Tôi đến một quán rượu ở góc phố. Whoopi đi lại chỗ lão, ấn một ly rượu whisky vào tay lão. Lão lang tham lam uống cạn rồi đặt ly xuống. Slim hầm hừ, nói tiếp đi chứ. Lão lang nói, tôi nói chuyện với tay bán rượu. Hắn hỏi tôi, con nhỏ tóc đỏ hắn đã thấy chui vào xe taxi với thằng Rocco là ai? Tôi ngồi thần ra như một thằng khùng, uống rượu, nói chuyện hơn một giờ trước khi say. Tôi trở về đây bà ma, khốp lắm phải không? Thằng Rocco và con nhỏ tóc đỏ, có lẽ đây là cách nó tính trả thù. Slim đi ra cửa, mụ ma nói, khoan, đừng đi mà không chuẩn bị. Slim chẳng thèm nhìn lại, nó đi xuống bậc thềm kéo mạnh cửa và bước ra sân tối mịt. Mụ ma nói với Flynn, mày đi theo nó, cả mày nữa, Whoopi. Flynn nói, mặt xác nó, tôi bỏ đây đi, tôi chịu hết nổi rồi, cho tôi một ít tiền đi bà ma, tôi xin thôi. Mụ ma nói, không, không được, mày không được đi đâu hết, tao cũng không đưa tiền cho mày, mày hãy đi theo nó, cả mày nữa, Whoopi. Flynn do dự rồi rủa thầm. Hắn hất đầu cho Whoopi rồi đi xuống bậc thềm ra cửa. Khi Whoopi đã theo chân hắn đi vào bóng tối, mụ ma đặt tay lên vai lão lang. Mụ nói, tôi tưởng tôi đã nhìn ông lần cuối rồi chứ, ông lang. Bây giờ ông tính làm gì? Lão lang hơi sai. Còn biết làm gì nữa? Tôi đã tính bỏ đi rồi bà ma. Nhưng chợt tôi nghiệm ra là không biết chạy đi đâu. Nó sẽ mang con nhỏ về. Và mọi chuyện lại như cũ thôi. Mụ ma nói, nó còn chưa bắt được. Cứ gắn bó với tôi đi ông lang. Tôi sẽ nghĩ cách thoát ra khỏi cảnh rối rắm này. Ông cứ gắn bó với tôi đi mà. Chương 9. Goblin Dis nằm vắt ngang cái đi văng rộng của Rocco, thất thần, đăm đăm nhìn trần nhà. Và bất cứ lúc nào khác, Rocco hắn tự cho là may mắn có một cô gái đẹp như thế này trong phòng. Nhưng lúc này, đầu óc hắn đang rối bời cảnh giác, và cô gái tóc đỏ này chỉ là hình nộm trong tủ kính đối với hắn thôi. Mình chơi khéo mới được. Hắn tự nhủ khi hắn thuyết phục được cô vào phòng hắn, gọi bọn cớm là dở. Mình phải tiếp xúc với lão Blandis. Mình mà muốn sờ được món 15 thiên thì chỉ có hy vọng vào cách làm này. Mình mà gọi cảnh sát, bọn chúng sẽ lừa lấy hết tiền của mình mất. Hắn đã dò danh mục điện thoại nhưng không có tên lão Blandis. Hắn đã xin số nhưng cô gái không thể và không được phép cho số điện thoại của lão Blandis. Đã là triệu phú thì không có tên trong danh bạ. Đây là chuyện Rocco chưa nghĩ tới. Sau khi đã điện cho phần lớn những câu lạc bộ và nhà hàng quan trọng hỏi lão Blandis mà chẳng đi tới đâu, hắn đâm ra lo lắng. Nếu không liên lạc được với lão Blandis sớm, hắn tự nhủ, hắn dám gặp rắc rối. Trong đáy lòng, hắn cứ nghĩ tới thằng Slim mãi. Hắn không hình dung ra bằng cách nào thằng Slim có thể đoán ra hắn đang giữ con gái lão Blandis. Nhưng nếu có đoán ra, và nếu nó tới đây, thì Rocco biết hắn không còn sống được bao lâu nữa. Hắn đã cố kích thích trí nhớ của cô gái bằng cách đưa cho cô xem mặt sau những bài báo in trọn chuyện bắt cóc. Trong lúc hắn điện thoại, cô lơ đãng nhìn, trừng trừng các tờ báo, nhưng hắn nhận ra rằng cô chẳng gắn được mình với những tấm hình cũng như những bài tường thuật về vụ bắt cóc. Hắn nhìn cô. Cô lại tiếp tục nhìn trừng trừng lên trần nhà, đôi mắt bị thuốc như mù. Sau khi hai người ở trong phòng này với trạng thái như vậy hơn 2 giờ, Rocco hỏi, này, cô em, sau khi... Bây giờ, cô bình tĩnh lại, cô cố mà nhớ đi, làm cách nào tôi tiếp xúc được với ba cô? Tôi đã điện cho bất cứ số điện thoại khốn kiếp nào tôi có thể nghĩ ra, nhưng tôi vẫn không tiếp xúc được với ông ấy. Cô chuyển động đôi giò dài, trong lúc tiếp tục nhìn trần trần lên trần nhà, hình như cô không biết có hắn ở trong phòng này. Nổi giận, Rocco đi lại chỗ cô, đặt bàn tay lên cánh tay cô. Này, thức dậy đi! Cái sờ tay của hắn tạo nên phản ứng làm hắn phát sợ. Cô giật người ra, cô dúm lại cạnh tường, mắt cô mở to ra sợ hãi. Hắn nói giọng da giãn, thôi, được rồi. Cô không việc gì mà phải sợ tôi. Cô nghe tôi nói không? Tôi đang cố liên lạc với ba cô. Số điện thoại của ông ấy là bao nhiêu vậy? Cô Blandis co rúm người né hắn. Cô nói, để cho tôi được yên. Để cho tôi được yên. Đừng rờ vào người tôi. Rocco cố dằn cơn sợ đang dâng lên. Nếu tôi không tìm ra được ba cô, cả hai ta đều gặp chuyện rắc rối. Cô hiểu chưa? Slim sẽ tới đây, làm cách nào tôi tiếp xúc được với ba cô? Chợt cô tuột xuống giường, chạy ra cửa. Cô nắm lấy nắm đấm cửa lúc Rocco đuổi kịp. Cô kêu the thé, tránh ra, để tôi ra khỏi đây. Mướt mồ hôi, Rocco liện cô lên giường, hắn quỳ trên mình cô, lấy tay bịt miệng. Hắn nóng nảy, câm đi, cô có muốn Slim tìm ra cô không? Cô thôi kháng cự, và lần đầu tiên kể từ khi cô vào phòng, mắt cô sống lại. Hắn rút tay ra khỏi miệng cô. Cô nói, phải, tôi muốn có anh Slim, tôi muốn anh tới đây. Rocco trợn mắt nhìn cô. Cô không hiểu cô nói gì đâu. Cô không muốn về nhà ư? Cô làm sao vậy? Cô lắc đầu. Tôi không có nhà nào hết. Tôi không có nhà nào hết. Tôi chỉ có anh Slim thôi. Rocco đứng dậy, hắn nói, tôi đi gọi cơm đây, tôi chán trò này lắm rồi. Hắn đi lại điện thoại bụng nghĩ, nếu bọn chúng lừa thì mình đành chịu, nhưng mình phải gọi tụi nó tới đây trước khi thằng Slim tới mới được. Hắn bắt đầu quay số tổng hành dinh cảnh sát. Cô Blandis chợt nhào ra khỏi giường, cô nắm lấy dây điện thoại, giật đứt. Một lúc lâu, Rocco tay cầm máy điện thoại vô dụng, đứng đực ra nhìn cô trừng trừng. Cảm thấy lạnh sống lưng, hắn hầm hầm. Cô điên mất rồi, cô điên mất rồi, cô tính làm gì vậy? Cô lùi lại né tránh hắn. Ông phải bảo anh ấy đưa tôi đi. Bàn tay cô dặn dẹo. Ông phải bảo anh ấy rằng tôi không muốn đi với ông đó. Sao? Cô... Rocco không tìm được từ để nói. Cô làm sao vậy? Tôi đang cố giúp cô không muốn trốn khỏi thằng Slim ư? Cô tựa vào tường và bắt đầu rắm rứt khóc. Tôi sẽ không trốn khỏi anh ấy đâu. Tôi sẽ sống với anh ấy suốt đời. Rốt cô la lên. Cô toàn nói chuyện điên rồ thôi. Tôi đi gọi cảnh sát đây. Cô trượt lưng vào tường ra tới cửa và chặn lưng hắn. Không... Ông phải đợi ở đây cho tới khi anh ấy tới. Và giọng cô bắt đầu the thé. Ông phải nói với anh ấy rằng ông đưa tôi đi. Nổi giận, Rocco nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra khỏi cửa. Hắn liện cô lên giường. Lúc hắn đi ra cửa, cô đứng dậy. Tay giơ lấy một cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh nặng để ở bàn cạnh giường. Cô liện cái gạt tàn thuốc lá vào người hắn. Nó đụng phải một bên đầu hắn, khi hắn phải quỳ gối xuống, điếng người. Cô Blandis đứng tựa lưng vào tường, trừng trừng nhìn hắn. Rocco cố đứng dậy, rồi hắn ngã phịch xuống, tay ôm đầu rên rỉ. Tiếng cửa mở khiến Blandis quay ra nhìn. Cửa dẫn vào phòng tắm mở. Cô đứng chết trân khi cửa rộng mở và Slim đi vào phòng. Slim đã leo lên thang cứu cấp và qua cửa sổ phòng tắm. Đôi mắt vàng, lóng lánh chuyển từ cô Blandis tới chỗ Rocco đang nằm một đống trên sàn nhà. Chỉ còn hơi tỉnh, nhưng Rocco cũng cảm nhận được mối nguy. Một thứ linh tính báo cho hắn biết cái chết đang gần kề. Hắn lộn lưng, tay giơ lên bảo vệ một cách vô ích. Slim tiến tới, nó mỉm cười. Blandis nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay nó, quay đầu đi, nhắm mắt lại. Cô nghe tiếng Rocco khóc thúc thích. Những tiếng động tiếp theo khiến cô khuỵ gối xuống, tay che lên tai. Tiếng dao ghê rợn Slim đâm vào người Rocco, làm cô co rúm người lại, run rẩy. Trong hai giờ dài dằng dặc, Anna bị khóa nhốt trong một phòng giam biệt lập ở dưới cầu thang tổng hành dinh cảnh sát. Lúc này, ả vừa sợ, vừa mệt đừ. Trong giờ đầu tiên, ả la, hét và chửi rủa, nhưng không ai tới chỗ ả cả. Ả cảm thấy như bị chôn sống, thần kinh ả bị suy sụp nhanh chóng. Ả cứ tự hỏi, tại sao ả bị tóm và bị tống dội vào đây? Khi gã Eddie chạy dội đi tâu mụ ma và lão Johnny, Anna quyết dứt tình. Ả đã ngáy đến tận cổ Eddie và câu lạc bộ Paradise. Ngay khi nghe tiếng xe hắn chạy đi, ả đã liền mấy cái quần áo vào vali lấy tiền để dành của Eddie để trong phòng lúc cần gấp và đi taxi ra ga xe lửa. Ả tự nhủ sẽ đi nữ ước. Ả biết ả luôn luôn kiếm được việc trong một hắc điếm rồi xa sẻ liệu. Bây giờ, làm bất cứ việc gì khác hình như vẫn hơn bị tóm vì chuyện rắc rối với mụ ma Kristen và thằng con ngốc nghếch của mụ. Nhưng vừa lúc ả trả tiền taxi xong, thì có hai người to con không biết từ đâu ra tới chỗ ả và một tay chìa huy hiệu cảnh sát cho ả xem. Anna Bock, các anh không nói thưa cô được sao? Anna ngắt lời, trừng mắt nhìn hai thanh tra. Nhưng dù có gây gỗ, ả chợt cảm thấy xuống tinh thần. Mấy thằng ma này có bắt mình không nhỉ? Một gã nói, ông cảnh sát trưởng có chuyện muốn nói với cô em, không lâu đâu. Một chiếc xe cảnh sát chờ tới, Anna thấy những người qua lại dừng bước nhìn. Ả giận dữ, tôi phải lên tàu, anh có thể bảo nhà trí thức đó đi ngủ với Dương. Một bàn tay to đặt lên cánh tay ả. Người thanh tra dỗ dành, thôi đi cô em. Cô không muốn bị rắc rối chứ? Không lâu đâu. Anna bùng lên, bỏ tay ra. Ả đứng do dự rồi khi người thanh tra kia tiến tới, ả chui vào xe. Hai người thanh tra vào theo ả rồi chiếc xe giọt đi. Ả dọa. Tôi sẽ cho hai người gặp chuyện rắc rối. Tôi sẽ nhờ luật sư tính sổ với mấy người. Các người sẽ tìm đập chân rung trước khi biết chuyện sẽ xảy ra đấy. Tay thanh tra lớn tuổi cười lớn. Đứng đắn một chút đi mẹ trẻ ạ, bình tĩnh lại đi. Anna rủa hắn rồi rơi vào cơn lặng thinh giận dỗi. Cơn sợ gặm nhấm người ả, không biết chúng có liên hệ ả với cái chết của thằng Henny không? Hình như đã lâu rồi, kể từ khi ả khám phá ra Henny ở cùng khách sạn với ả và đã phản bội Riley. Ả đã đi tới phòng hắn trong một cơn giận và nổ súng bắn khi hắn mở cửa. Từ ấy đến nay, ả cứ hối hận mãi. Nhưng cho tới lúc này, ả tin chắc rằng ả không bị săn đuổi vì chuyện giết người đó. Lúc này, ả không còn tin chắc lắm. Ở tổng hành dinh cảnh sát, ả đòi được nói chuyện với luật sư. Nhưng gã cảnh sát văn phòng chỉ trừng trừng nhìn ả với ánh mắt chán nản, trống rỗng và phẩy tay cho một bà cai ngục mặt đanh tóm lấy ả và đẩy ả. Ả giãy giụa vừa la hét qua hành lang vào trong một phòng giam tối thui, cửa đóng sập và khóa lại. Hai giờ chờ đợi đã làm Anna nguôi ngoai đi. Khi nghe tiếng mở khóa, ả sốt ruột đứng dậy. Bà cai ngục giãy tay ra hiệu cho ả. Ra đi, sếp muốn nói chuyện với cô em lúc này. Ả nói không mấy tin tưởng, sẽ có người phải trả món nợ này đấy. Ả được dẫn lên thang, qua phòng kết án vào văn phòng ông Brennan. Ả đứng như trời trồng ở khung cửa, khi trông thấy Fenner ngồi ở ngưỡng cửa sổ. Brennan ngồi sau bàn giấy và hai người thanh tra tựa lưng vào tường. Ả trợn mắt nhìn Fenner, đôi mắt tròn xoe. Bà cai ngục đẩy ả một cái, khiến ả lảo đảo bước tới trước mấy bước, rồi ả nghe tiếng cửa đóng sau lưng. Anna La Brennan, các người sắp phải hối hận về chuyện này. Tôi muốn gặp luật sư. Brennan lặng lẽ. Ngồi xuống đi, Anna. Tôi muốn nói chuyện với cô. Anna ngắt lời. Tại sao ông lại gọi Anna trống không? Ông phải gọi tôi là cô Anna. Một tay thanh tra ra lệnh. Ngồi xuống đi và câm họng lại. Con khỉ! Anna rít lên, nhưng ả ngồi xuống khó chịu hết nhìn Brennan lại nhìn Fenner. Chúng tôi có lý do để tin rằng cô Blandis, cô gái bị bắt cóc trước đây đang bị giam giữ ở câu lạc bộ Paradise. Brennan nói. Anna trợn mắt nhìn Brennan, mặt ả thẳng thốt. Ông có điên không? Ai cũng biết Frankie Riley đã bắt cóc cô gái. Ông muốn ám chỉ gì vậy? Brennan nói. Trước đây chúng tôi tình thế thật, nhưng nay chúng tôi có nguồn tin khác. Băng Grissom đã cướp cô gái từ tay Riley. Chúng tôi khá chắc chắn cô ấy đang ở trong khách sạn lúc này. Nheo mắt, Anna nói. Ông tính kết tội Eddie, đừng mong tôi giúp ông. Ông cớm, tôi chẳng biết gì về vụ bắt cóc cả. Fenner nói. Mất thì giờ rồi đấy, ông Brennan. Nói thẳng ra đi, nếu không làm cho cô gái mềm đi thì vô ích đấy. Brennan gật đầu. Ông ra dấu cho một thanh tra tiến tới chỗ Anna. Này cô em, tôi có món này cho cô xem. Anna khó chịu nhìn Brennan. Tôi muốn gặp luật sư. Ông không có quyền giữ tôi ở đây. Tay thanh tra nói. Thôi mà, đừng có lắm điều. Anna đứng dậy. Cô đi theo tay thanh tra ra khỏi phòng. Fenner và Brennan nhìn nhau. Tôi không tin ả này biết chuyện gì đâu. Brennan nói. Có lẽ chúng ta tốn thì giờ vô ích thôi. Cứ thử xem đã. Fenner nói rồi châm điếu thuốc. Họ chờ đợi. Sau khoảng 10 phút, cửa mở, tay thanh tra đưa Anna trở lại, hắn đang đỡ người ả, mặt ả xanh lè, mắt ả kinh hãi, ả ủ rũ buông mình xuống một cái ghế dựa và lấy tay che mặt. Brennan hỏi, cô có nhận ra xác ấy là Riley không? Ả rùng mình. Đồ chó đẻ bẩn thỉu, làm sao ông lại làm thế đối với tôi? Fenner đi lại chỗ cô. Trông hắn không đẹp trai tí nào phải không? Băng Christian đã hại hắn như vậy đấy. Chúng tôi đã tìm ra xác ba người, Riley, Bailey và lão Sam. Đây là một vụ thu xếp ngon lành của mụ Ma Christian và thằng Eddie. Hắn đã cười thầm khi cô tin rằng Riley đã bỏ rơi cô. Riley chịu tội mọi chuyện nhưng lại bị chết, bị chôn. Còn cô có được hưởng một tí tiền chuộc nào không? Tôi tin là không. Cô chỉ được có mỗi việc thoát y rẻ tiền ở câu lạc bộ và việc gây lộn với thằng Eddie. Này, đây là cơ hội cô tính sổ nợ. Thế nào, cô em? Ả hét lên. Tránh ra! Tôi không biết gì hết. Fenner nói. Khôn hơn một chút đi. Giờ đây cô trắng án. Hãy cố sống cho đàng hoàng. Cô hợp tác với chúng tôi và chúng tôi sẽ cộng tác với cô. Bây giờ, nghe tôi nói đây. Chúng tôi cần biết cô gái có ở trong câu lạc bộ hay không. Chúng tôi nghĩ là có, nhưng tôi muốn được chắc chắn. Cô ấy ở trong phòng khóa cửa ở trên lầu, phải không? Mặt trắng bệch và lắc đầu, Anna trừng mắt nhìn anh. Ông đi mà tìm lấy. Cúi mình xuống bàn, Brennan nói. Này, hãy thử hình dung cô có thể thế chỗ cô gái ấy đi. Cô có muốn bị khóa cửa với một đứa sát nhân như thằng Christian không? Thôi đi, Anna. Nếu biết chuyện thì phun ra đi. Có 15 thiên tiền thưởng, tôi sẽ lo cho cô được hưởng. Anna dữ tợn nói. Phì, phui, tôi không bao giờ làm chỉ điểm cho cớm và nhất định thế. Fenner nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô em này 5 phút được không? Brennan do dự rồi đứng dậy. Gấp rút lắm rồi, ông đi ra khỏi phòng, bắt đầu ra hiệu cho hai thanh tra theo ông ra ngoài. Anna đối mặt với Fenner. Ông tốn hơi vô ích. Tôi chẳng có gì nói với ông cả. Fenner nói. Tôi cho là có đấy. Tôi có điều muốn nói với cô. Tôi đã thẩm tra việc làm của cô. Brennan không biết cô thuê một phòng ở khách sạn Palace vào đêm Alvin bị bắn chết. Ông ấy không biết cô có một khẩu súng tự động 25 ly, nhưng ông ấy biết Henny bị bắn bằng đạn 15 ly. Ông ấy chẳng mất nhiều thời giờ để biết chuyện và gắn ngay cho cô tội giết người nếu tôi nói lại với ông những điều tôi mới nói với cô. cô có động cơ, cơ hội và súng. Cô cộng tác với tôi thì tôi ngậm miệng, nếu không, tôi sẽ tiết lộ với ông Brennan rằng cô có mặt đêm đó ở khách sạn và rồi ông ấy sẽ làm việc cẩn thận như cô đấy. Cặp mắt Anna chuyển sắc. Fenner hỏi, thế nào? Chúng ta tốn nhiều thì giờ vô ích rồi. Con gái ông Landis có ở trong câu lạc bộ không? Anna do dự rồi nói. Tôi không biết. Nhưng có một cô gái ở trong phòng đó, tôi chưa bao giờ gặp. Tôi không biết có phải là cô ấy hay không. Fenner đi ra cửa gọi Brennan vào. Cô ấy đã thay đổi ý kiến. Cô ấy biết có một cô gái ở trong phòng bị khóa nhưng chưa được gặp. Brennan hỏi, làm sao cô biết có một cô gái ở đó nếu cô chưa trông thấy? Anna sưng sỉa, tôi nghe bọn bồi nói chuyện. Tôi đã thấy mụ ma đi lên trên đó mang theo quần áo ở tiệm giặt. Tôi đã nhìn thấy Slim đi vào phòng mang theo những gói đồ ở các cửa hàng phụ nữ. Brennan nói, bây giờ cô suy nghĩ đi, làm cách nào chúng tôi xông vào đó, cứu cô gái trước khi cô ấy bị hại. Anna nhún vai. Biết đâu đấy, tôi có cai quản lực lượng cảnh sát thối của ông đâu, vì của ông mà. Fenner hỏi, khi câu lạc bộ mở cửa, có hy vọng xông vào ngay được không? Không được đâu, chúng tổ chức cẩn thận lắm, mọi thành viên phải được nhận diện đã, chưa biết chắc thì cửa chưa mở. Có lối nào khác vào không? Tôi không biết. Brennan và Fenner nhìn nhau. Fenner nhún vai. Được rồi. Ông đi ra cửa gọi bà cai ngục. Dẫn cô ta tới văn phòng Don và ngồi canh. Này! Nhảy dựng lên, Anna la lên. Ông không được giữ tôi ở đây. Bây giờ, nghe đây. Brennan nói. Cô ở lại đây cho tới khi chúng tôi cứu được cô gái. Đưa cô ấy đi. Ông ấy phản đối. Anna bị đẩy ra khỏi phòng. Khi tiếng la của ả dứt ngoài hành lang, Brennan nói, cô nàng chẳng tiết lộ cho chúng ta điều gì cả. Fenner trả lời, trừ việc có một cô gái ở trong phòng có khóa và không phải ai khác ngoài con gái ông Landis, nhưng chúng ta cứu cô ra bằng cách nào đây? Brennan nói, nếu chúng ta tính đi bố trong đó, chúng ta phải chắc không có hội viên câu lạc bộ nào trong đó. Hành động đầu tiên của chúng ta là đóng cửa tiệm, không cho ai đi vào. Câu lạc bộ mở cửa vào khoảng 10 giờ. Ông nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ. Nếu chúng ta tóm được một đứa trong băng Grissom, tôi muốn tóm được nó càng lẹ càng tốt. Không, tôi không cần biết đứa nào. Bắt cả bọn nếu được, nhưng ít nhất tôi cần gấp một đứa. Được rồi. Ông bỏ máy xuống. Bất cứ đứa nào đi sớ rớ ở trong thành phố, chúng ta sẽ bắt được ngay. Bây giờ chúng ta không làm được việc nào khác ngoài việc chờ đợi. Fenner nói, chúng ta nên điện cho ông Landis biết chuyện, dù sao cô ấy cũng là con gái ông ta. Brennan do dự rồi gật đầu, ông phẩy tay ra điện thoại. Được rồi, nói cho ông ấy biết đi. Chương 10. Eddie Chu biết mình không cứng rắn như hắn tự đánh giá. Mặc dù bộ phim hắn đang xem đầy những hoạt động, nhưng hắn cũng không chú ý. Hắn cứ nghĩ mãi tới cô Blandis. Lúc này chắc cô chết rồi. Hắn tự nhủ, mụ ma sẽ làm gì với xác cô? Hắn đoán chắc cái việc ghê tởm này sẽ giao cho hắn và thằng Flynn phải làm. Thằng Slim sẽ có phản ứng gì? Eddie chẳng muốn ở vào địa vị mụ ma chút nào cả. Đột nhiên, hắn không chịu nổi bóng tối của rạp hát nữa. Hắn đứng dậy, rẽ lấy lối một cách thô bạo qua ba người ngồi giữa hắn và hàng ghế đi ra cửa. Lúc đó là 8 giờ 3 phút. Hắn đang cần một ly rượu bằng ngang đường phố. Hắn đi vào quán gọi 2 ly rượu Scotch rồi đi vào phòng điện thoại điện về phòng. Hắn tính kêu Anna tới quán rượu ăn cơm chiều sớm. Hắn không thích ăn một mình chút nào cả. Hắn đổ cọc khi không nghe tiếng trả lời. Thật là bất thường. Vì Anna rời phòng trước 9 giờ, cô nàng đi đâu nhỉ? Hắn trở lại quán rượu, nốc hết cả rượu, trả tiền rồi rời quán. Hắn định lái xe về phòng. Có lẽ Anna đã lẻn ra khỏi phòng một lát và chắc đã về. Hắn về tới nhà, đậu xe và đi vào hành lang. Người gác nhà, một người da đen to con, ngồi ở văn phòng đang đọc báo cá ngựa. Eddie dừng chân nói. Chào Curly, anh có thấy cô Bob đi ra ngoài không? Gã gác nhà hạ tờ báo xuống. Có. Thưa ông Scoot, cô ấy đi ra ngoài 10 phút sau khi ông đi. Hắn tò mò liếc xéo Eddie, cô mang theo vali. Eddie nhíu mày. Cảm ơn anh Curly. Hắn đi tới thang máy, đi lên phòng và mở khóa vào phòng. Rồi hắn vào phòng ngủ, cửa phòng để đồ mở toát ra. Nhìn sơ qua, hắn thấy phần lớn quần áo của Anna không còn nữa. Hắn chửi thề. Vậy là con này chuồn mất rồi. Hắn có nên báo cho mụ ma biết không nhỉ? Hắn do dự. Mụ ma cần phải biết mới được. Hắn đi tới điện thoại thì chuông cửa reo. Ai vậy nhỉ? Hắn khó chịu tự hỏi. Tay hắn luồn vào bên trong áo khoác, ngón tay nắm lấy bắn súng. Hắn đi ra cửa. Ai đó? Gã gác nhà trả lời. Có thư của cô Bob, thưa ông Chut. Vội vã Eddie mở khóa cửa thì bị đẩy bật người vào trong phòng khi hắn xoay nắm cửa. Trước khi hắn lấy lại được thăng bằng, hai người to con đã xông vào phòng dùng súng uy hiếp hắn. Một người nói, bình tĩnh đi, Eddie. Đừng có nhúc nhây tai. Gã gác nhà đảo đôi mắt, ngó vào trong phòng, rồi quay lưng vội vã bỏ đi. Eddie đối mặt với mấy người thanh tra. Các ông không có chuyện gì với tôi cả. Bụng hắn thoát lại khó chịu, hắn nói. Sao các ông lại xông vào nhà tôi như thế này? Một tay lực lưỡng đi quanh người hắn, rút mất khẩu súng của hắn. Gã hỏi, anh có giấy phép súng này không? Eddie không hở môi. Thôi mà, đừng có rắc rối. Nếu anh muốn thì anh có nhiều, nhưng gây chuyện mà làm gì? Eddie hầm hè. Tôi không đi với các ông không có chuyện gì với tôi cả. Viên thanh tra nói, lại cái chuyện cũ rích, ta đi vào. Eddie do dự rồi hắn để hai người đẩy vào thang máy đi xuống xe cảnh sát đang chờ bên dưới. 10 phút sau, hắn đối mặt với Brennan và Fenner trong căn phòng của Brennan. Eddie phản đối. Sao lại thế này? Các ông không có quyền đưa tôi tới đây. Tôi muốn gặp luật sư. Brennan ra lệnh. Cho hắn xem đi, rồi mang nó lại đây. Nhún vai, Eddie dên giáo đi ra với hai người thanh tra, nhưng hắn cảm thấy khó mà dên giáo được. Tại sao chúng lại bắt Anna? Anna biết được bao nhiêu chuyện? Ả khai ra rồi ư? 5 phút sau, hắn trở lại trước mặt Brennan, run rẩy, mặt tái mét. Brennan nói, chúng tao biết mày với mấy thằng bồ của mày hạ mấy người đó. Lão Johnny khai trước khi bị tiêu. Chúng ta biết mày cùng bọn bồ mày đã bắt cóc con gái Blendis. Mày có cơ hội tự cứu lấy mình, Eddie. Chúng ta muốn cứu cô gái ra, và tao sẽ lo cho mày khỏi vào phòng hơi ngạt. Mày lãnh 10 hay 15 năm, nhưng mày thoát chết, chịu không? Tôi chẳng biết ông nói chuyện gì, ông cảnh sát. Mồ hôi rõ ròng ròng trên mặt, Eddie trả lời. Tôi không bắt cóc cô gái, tôi không giết mấy thằng đó, tôi muốn gặp luật sư. Brennan nói, tao không có thì giờ cãi với mày đâu, Eddie. Hy vọng duy nhất của tao là mày chơi đẹp. Mày chơi đẹp sớm đi, kẻo mày sẽ gian sinh đừng sinh ra đời đấy. Eddie la lớn. Tôi nói với ông là tôi không biết chuyện gì hết, tôi muốn gặp luật sư. Brennan cầm điện thoại lên. Ông nói, bảo Ofla và Dugan lên đây ngay. Lúc bỏ máy xuống, ông đi tới chỗ Eddie. Hai đứa này bị những thằng tướng cướp như mày quần dữ lắm. Ofla phải nằm viện 4 tháng. Dugan mất một mắt. Chúng ta giữ hai đứa trong lực lượng, bởi vì chúng nó chẳng làm được việc gì nếu chúng ta không giúp. Chúng nó không dùng được nhiều, nhưng cũng có việc dùng. Chúng nó ghét bọn tướng cướp. Lâu lâu tao có một thằng cứng cựa như mày không chịu hợp tác với tao. Tao trao mấy đứa đó cho chúng nó khoái lắm. Tao không biết chúng nó làm sao, nhưng bao giờ cũng vậy. Bọn chúng nó đều hót cả sau khi ở với chúng kia mấy giờ hay ít hơn. Bọn chúng thường khó coi lúc trở lại đây, nhưng tao khỏi phải lo, vì hai đứa đó trông thê thảm sau khi bị bọn tướng cướp quần. Eddie đã nghe nói về Ofla và Dugan. Hắn được biết mấy tay anh chị đã đánh đập hai thanh tra này, và lúc đó, hắn đã xoa tay khoái trá khi hay tin, nhưng nghĩ tới việc bị hai thằng khỉ đó quần thì khiếp lắm. Tựa lưng vào tường hắn la lớn. Ông không được làm vậy với tôi. Tôi có người đỡ đầu. Ông mà đụng tới tôi thì tôi sẽ làm ông mất việc. Brennan cười một cách tinh quái. Mấy thằng khốn chúng mày đều ca cùng một bản cả. Tao vẫn còn làm việc ở đây mà. Cửa bật mở và hai người đi vào. Eddie chưa bao giờ thấy những người to con như hai người này, trừ các võ sĩ chuyên nghiệp hạng nặng. Họ đều mặc áo ngắn tay và quần xanh. Nhìn thấy những bắp thịt cuồn cuộn, to đùng, và hai bộ mặt dữ tợn rắn rỏi, Eddie lạnh xương sống. Họ đứng cạnh cửa, nhìn hắn. Dugan, hốc mắt trống rỗng, hình như trợn mắt nhìn thẳng Eddie. Nắm hai bàn tay to tướng thành nắm đấm. Còn Ofla mặt sẹo, mũi xẹp, háo hức nhìn Brennan. Brennan nói, các cậu ơi, đây là Eddie. Chúng ta biết hắn có liên hệ với vụ bắt cóc Landis. Hắn nói không có người nào trong lực lượng cảnh sát yếu đuối này có thể khiến hắn hót cả. Các cậu có muốn thử một phen với hắn không? Ofla mỉm cười để lộ mấy cái răng gãy ra. Anh nhìn Eddie giống như con cọp nhìn một con dê béo. Anh nói, được chứ, thưa đại quý, chúng tôi muốn thử một phen. Trông hắn cũng không chì lắm. Dugan đi lại cho Eddie. Chú mày chì chứ. Anh vừa nói vừa nhìn Eddie bằng một mắt. Bàn tay phải anh vung lên bạt tay Eddie. Cú đánh không thua gì búa tạ. Eddie bắn người trong phòng. Ngã quỳ xuống, đầu óc quay cuồng, mặt như đổ lửa. Này, đừng làm trong phòng tôi chứ. Brennan phản đối. Tôi không muốn máu chảy tùm lum ra phòng, đưa nó ra khỏi đây đi. Eddie cố đứng dậy. Thần kinh hắn suy sụp lúc Dugan và Ofla tiến sát người hắn. Hắn hét lớn. Bảo chúng nó đi đi, tôi chịu khai, đừng để bọn chúng đụng vào người tôi nữa. Brennan nói rồi đứng dậy. Thôi, đi đi các cậu. Hai người cảnh sát lùi lại, há hốc miệng thất vọng, ngạc nhiên nhìn Eddie. Eddie lặp lại, tay ôm má nóng hổi bị bầm. Tôi chịu khai, đừng để bọn chúng đụng vào tôi. Brennan nói, ồ, hay thật, xong rồi, các cậu ra chờ bên ngoài đi. Nếu tôi còn cần các cậu ra tay, tôi sẽ gọi vào. Dugan quẹt mũi bằng mu bàn tay ra vẻ ghê tởm. Tôi đập nó một lần nữa được không đại quý? Anh háo hức hỏi, tay nắm vào nhau. Eddie lùi lại, lấy cái tay che mặt. Brennan nói, không phải lúc này, có lẽ sau này sẽ cần. Hai người cảnh sát miễn cưỡng đi ra ngoài. Brennan nói, ngồi xuống. Eddie buông mình xuống ghế dựa, đối mặt với Brennan. Brennan hỏi, con gái ông Blandis có còn trong câu lạc bộ hay không? Eddie liếm môi. Thỏa thuận còn có giá trị không đại quý? Ông cứu tôi khỏi phòng hơi ngạt chứ? Còn, cô ấy có ở đó không? Ừ, làm cách nào chúng ta cứu cô gái? Eddie do dự rồi hắn buộc ra. Cô ấy chết rồi, đại quý. Tôi không làm gì được, mọi việc là do mụ ma. Mụ đã ra lệnh cho lão lang khử cô gái rồi. Fenner và Brennan đứng cả dậy. Mày có nói dốc không đấy? Brennan hỏi bằng giọng cứng rắn, lạnh lùng. Eddie cương quyết. Tôi nói với ông rằng tôi không dính dáng vào vụ đó. Rồi hắn cuống quýt lên. Mụ ma lúc nào cũng muốn khử cô gái, nhưng thằng Slim mê cô gái. Rồi chúng tôi hay tin anh này sắp đi nói chuyện với lão Johnny. Mụ ma sai Slim và mấy thuộc hạ đi khử lão Johnny. Trong lúc Slim đi vắng, mụ ma quyết khử cô. Tôi tính can, nhưng làm gì được khi mụ ma đã quyết định. Mụ ra lệnh cho lão lang chích thuốc độc cô. Brennan và Danner nhìn nhau. Fenner làm cử chỉ tuyệt vọng. Từ trước tới nay, anh chờ nghe tin cô Blandis chết. Tin này không làm anh ngạc nhiên. Brennan hỏi, có lối nào khác vào câu lạc bộ mà không phải đi qua cửa thép không? Eddie nói, qua lối kho hàng bên cạnh, có một cái cửa bên tường trái lúc đi vào. Brennan gọi Dugan, mang thằng khốn này xuống phòng giam. Ông ra lệnh khi Dugan đi vào, đừng đụng vào nó đấy, nghe không? Dugan tóm lấy Eddie, đẩy hắn ra ngoài. Fenner nói, có lẽ đó là cách tốt nhất. Ngay cả ông già cô ấy cũng chỉ hy vọng cô ấy chết rồi. Tôi phải nói lại với ông ấy mới được. Ừ, này, tôi định tính sổ con mụ chó già. Anh có muốn đi với tôi không? Có, để tôi phone cho ông Blandis trước đã. Trong lúc Fenner giới tay cầm điện thoại, Brennan chạy ra ngoài, lớn tiếng ra lệnh cho trung sĩ chỉ huy đội bảo vệ trật tự công cộng.